Chương 3029 tối cường thăng cấp hệ thống. Tàn khốc sát hạch. Dương Kim sắc mặt rất nghiêm nghị, nhìn ra cửa ải này cũng không có tốt như vậy thông qua. Tiên Duyên Tông mỗi một năm chiêu thu đệ tử đều có hạn chế, đều là từ thiên tài bên trong chọn thiên tài, coi như phát sinh phía trước hai quan lượng lớn tử thương, thế nhưng cửa thứ ba như trước nghiêm ngặt, cũng bởi vì như thế, tiến vào Tiên Duyên Tông đệ tử không tốn thời gian dài đều có thể đột phá hoàng giả cảnh giới. Long Phi liếc mắt nhìn đứng vững trong tầng mây cây thang, nói: "Hiện ở trên người các ngươi không có chiến y, hết thảy đều muốn cẩn trọng một chút, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Mặc kệ thành công hay là thất bại, mệnh đều là quan trọng nhất." Ba người gật gù, bọn họ nắm đấm đều không khỏi nắm chặt lên, nửa năm nỗ lực, không muốn ở chỗ này đình chỉ bước chân. Bọn họ biết Long Phi thực lực, muốn theo Long Phi tiếp tục đi, nhất định phải bước vào Tiên Duyên Tông. Ba người ở trong đặc biệt đàm đại pháo, hắn ánh mắt kiên định, thầm nghĩ trong lòng, rồi coi như là liều cái mạng già ta cũng sẽ xông lên. Long Phi vỗ vỗ đàm đại pháo vai, nói, đời này thông thiên thê khẳng định cùng tâm tính có quan hệ, nó hẳn là một loại tinh thần trên thử thách, cố thủ bản tâm, không nên bị mê hoặc đi, võ tu một đường cũng là như thế, không quên sơ tâm. Đàm đại pháo gật gù, kể cảm ơn lão đại nhắc nhở, ta sẽ. Sát hạch bắt đầu. Hiện tại xin mời niệm đến tên người ngờ ngợ tiến lên. Trưởng lão hơi một tiếng, trên quảng trường đệ tử cấp tốc tìm dũng, chỉ lo gọi vào tên của bọn họ làm như không nghe thấy. Loại này sát hạch quả thực chính là đưa chúng ta tiến vào Tiên Duyên Tông à. Bò cái cây thang mà thôi, ai không biết à. Ha ha ha. Ta cảm giác chúng ta hiện tại đều là Tiên Duyên Tông đệ tử. Tầng mây mặt trên hẳn là chính là Tiên Duyên Tông, đây là để chúng ta trực tiếp trở thành Tiên Duyên Tông đệ tử à. Đưa phúc đề. Ha ha ha, rất nhiều đệ tử vô cùng phấn khởi. Đối với thông thiên thê bọn họ không có để ở trong mắt, kỳ thực nhìn qua chính là phổ thông cây thang, chỉ cần ngươi có thể leo lên là được. Tầng mây bầu trời, Tiên Duyên Tông trưởng lão vây quanh ở cây thang cuối cùng, một tên trưởng lão nhà nhạt nói, cho các ngươi nói năm nay có mấy người có thể bò lên trên này cây thang. Bạch mi trưởng lão nói, ê mấy người, những này người có thể bò đến một nửa liền rất tốt. Hồng bào trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ê thông thiên thê, đo lường chính là một người bản tâm. Đo lường chính là hắn có hay không tiên duyên, phía trên thế giới này có tiên duyên người có thể có mấy cái. Hãy cùng Bạch Mi trưởng lão nói như thế, có thể bò đến một nửa coi như tương đối khá, muốn bò tới đây, không chỉ cần muốn chính là thiên phú, nghị lực, càng thêm cần chính là tiên duyên. Một tên trưởng lão nói, vì võ tu trên đường quá nhiều mê hoặc, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, các loại mê hoặc chỉ cần thoáng không chống đỡ được, võ tu con đường sẽ đi quay đi, muốn một đường qua cửa, quá khó. Hồng bào trưởng lão cười nói, nhìn thấy bọn họ xông thông thiên thê để ta không khỏi nghĩ đến thiếu tông chủ, đúng là Tiên Duyên Tông người số một à, hắn dùng bao nhiêu thời gian. Hết thảy trưởng lão vẻ mặt chấn động, đều lộ ra vẻ đắc ý, Chu Nguyên để bọn họ mỗi một cái đều cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Bạch mi trưởng lão vuốt râu, cười nói, ngày một canh giờ linh ba phút, đây là từ trước tới nay tốt nhất ghi chép, cho tới bây giờ cũng không ai đánh vỡ, e sợ cái kỷ lục này còn sẽ tiếp tục giữ vững. Khẳng định là như vậy. Thiếu tông chủ nhưng là vạn năm không ra thiên tài tuyệt thế, đừng nói là những này người mới, coi như là chúng ta lại đi xông thông thiên thê e sợ cũng phải 2 giờ trở lên thời gian. Thiếu tông chủ từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó chính là thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống, ai có thể với hắn so với à. Chém sát ma tông cường giả thiên mục ma tôn náo động toàn bộ Tây Vực, hắn hiện tại đã là Tây Vực thiên tài số 1, chờ xem, lần này vạn tông quần anh thi đấu thiếu tông chủ nhất định có thể rực rỡ hào quang. Ha ha ha, nói đến Chu Nguyên, đông đảo trưởng lão toàn bộ cũng than thở lên, không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì thiên phú của hắn, hắn tu vị, cường giả trong thế giới sẽ không bởi vì thân phận liền có thể được tôn kính, muốn có được tôn kính, khiến người ta sùng bái, sức mạnh chính là chứng minh tốt nhất, Chu Nguyên ở Tiên Duyên Tông lại như là một cái thần thoại bình thường tồn tại, hiện nay còn không ai có thể đánh vỡ hắn sáng tạo thần thoại. Ngay vào lúc này một tên trưởng, lão nhìn Hạng Hải Luyện, nói, kỳ Hạng trưởng lão. Ngươi ở Á Ma rừng rậm tiếp xúc không ít người mới đệ tử, ngươi giác đến bọn họ ở trong có người có thể bò lên trên thông thiên thê sao? Tất cả mọi người đều nhìn về Hạng Hải Luyện, ở Vạn Thánh trên cung điện tiên quân đối với Hạng Hải Luyện cực kỳ vừa ý, hắn hiện tại trở thành tiên quân trong mắt người tâm phúc. Hạng Hải Luyện cười nhạt, kẻ ta ở Á Ma rừng rậm đều ở săn bắn sát ma tông đệ tử, cũng chưa từng có cái gì tiếp xúc, nếu như các ngươi không phải hỏi, ta cảm thấy hẳn là hay là có người có thể bò tới nơi này, bất quá khẳng định so với không được thiếu tông chủ. Hắn ở ám ma rừng rậm mắt thấy tất cả, ở trong lòng hắn Long Phi rất cường đại, hơn nữa cực kỳ thần bí, hắn lẽ ra có thể thông qua. Mọi người hơi chấn động một cái, nói, hệ hạng trưởng lão đều như vậy nói rồi, nhìn dáng dấp năm nay vẫn có thứ đáng xem. Liễu Thành. Một tên tôn giả cảnh giới võ giả cấp tốc đi lên trước, một mặt phấn khởi, cảm giác mình muốn cái thứ nhất trở thành Tiên Duyên Tông đệ tử như thế. Trưởng lão hơi một tiếng, nói, hệ trời cao thê. Liễu Thành nói, y phải. Trên mặt không chút nào che giấu hưng phấn trong lòng, cả người tiểu chạy lên trước, nhìn giữa bầu trời than trời, song quyền nắm chặt, hưng phấn nở nụ cười gì khà khà. Ta muốn một hơi xông lên. Lập tức, một bước đạp ở than trời trên, sau đó cả người phát rồ giống như internet xông lên, một bên chạy còn không ngừng mà cười nói, hề ha ha ha. Ta muốn trở thành cái thứ nhất Tiên Duyên Tông đệ tử, ta muốn trở thành Trạng Nguyên, ta muốn trở thành mạnh nhất đệ tử. Nam Ngọc ngươi cái tiện nhân, cho lão tử mang mũ xanh, chờ xem, lão tử lập tức trở thành Tiên Duyên Tông đệ tử, ngươi sẽ chờ quỳ ở trước mặt ta cho ta liếm hài đi, ha ha ha, hưng phấn như điên, cả người hoàn toàn đã phát điên như thế, hắn đang điên cuồng xông về phía trước, nhưng là đó là ở trong thế giới của hắn, mà Long Phi bọn họ chứng kiến tình huống chính là, hắn ở thông thiên thê đệ một nấc thang trên tại chỗ đạp bước. Một bước cũng không nhúc nhích quá, nhưng là hắn mình giống như muốn qua cửa như thế, khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người hơi rùng mình, căn bản không biết chuyện gì đêm xảy ra. Long Phi mi tâm căng thẳng, giảo giác sao? Đàm Đại Pháo mi tâm cũng là co rút nhanh lên. Dương Kim nhà nhạt một tiếng, nói, ê thất bại. Tô Tố le lưỡi, nói, ê chuyện này cũng quá nhanh đi. Hắn tốt xấu cũng là tôn giả cảnh giới à, làm sao liền thứ hai bậc thang đều không lên nổi à? Dương Kim nhà nhạt nói, cho các ngươi hiện tại biết thông thiên thê lợi hại không? Thứ hai trên bậc thang không đi đối với hắn mà nói hay là càng tốt hơn, bởi vì một khi đi tới khả năng liền mệnh đều không có. Trưởng lão liếc mắt nhìn một mặt phát điên Liễu Thành, lạnh lùng một tiếng, nói, kệ thất bại. Kéo xuống. Từ đi tới đến thất bại, thời gian bất quá mấy giây đây cũng quá khó khăn đi.